Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 332, chương 332, lại gặp Kiều Mị tổ hợp. Lần trước Võ Lâm Tân Tú đại hội tỷ võ, Lâm Diệp đại biểu Thiếu Lâm tự giới sắc, có thể nói là đại phát thần uy, một chút đang ở Võ Lâm ở trong dẫn phát oanh động. Chỉ bất quá, những này Võ Lâm nhân sĩ trên cơ bản đều không thế nào dùng hiện đại hóa thiết bị. Cho dù có người mang điện thoại, lúc đó cũng không có đem Lâm Diệp dáng vẻ cho vỗ xuống đến. Dù là có mấy cái đập xuống, cũng căn bản không nghĩ tới muốn phát ra ngoài. Cho nên, cứ như vậy, Võ Lâm bên trong, mọi người chẳng qua là điên truyền Thiếu Lâm tự ra một cái giới chữ lót đặc biệt lợi hại hòa thượng. Giới sắc. Cái khác một chút tin tức lại là đều trở nên mơ hồ không rõ ngồi dậy. Trên Võ Lâm tin tức, rất nhiều đều là bảo sao hay vậy. Truyền đến truyền đi liền có điểm giống là ba người thành hồ. Có mà nói, giới sắc là Thiếu Lâm tự một tên luyện thành trở lại đồng Thiếu Lâm đồng tử công lão. Hòa thượng, luyện đến tiên thiên cảnh giới về sau, liền đã có thể khôi phục dung mạo. Xem ra giống như 17-18 tuổi đồng dạng. Có người lại nói, hiện tại Thiếu Lâm tự đã trở thành bị ma đưa cho toàn bộ diệt đi. Bên trong hòa thượng đều là ma phái người giả trang, thậm chí là lặng yên không một tiếng động thay vào đó. Bởi vì có người đã từng chui vào Thiếu Lâm tự bên trong, nhìn thấy bên trong hòa thượng cả đám đều không gánh nước trồng trọt luyện võ công, ngược mà suốt ngày cầm điện thoại di động tại hô cái gì, đánh chết ngươi, ta bó dã, loại hình nghe không hiểu lời nói. Đương nhiên, đối với những này, Lâm Diệp cái này, Võ Lâm cách biệt nhân sĩ, là không có chút nào biết đến. Dù sao, hắn đồng thời không có một cái nào đáng tin Võ Lâm nguồn tin tức. Đối khắp cả Võ Lâm động thái cùng tin tức, tất cả đều là dựa vào tiểu hòa thượng bên kia truyền đến Thiếu Lâm tự một chút chỉ thị. Lần này Xà Sơn luận võ đại hội, Lâm Diệp cũng là vừa vặn muốn tới Minh Châu thị một chuyến, mới có thể cố mà làm tới xem một chút. Chỉ bất quá, lại để cho Lâm Diệp không nghĩ tới chính là, thứ nhất, chính mình cái này, giới sắc danh hào tại ngắn ngủi thời gian nửa tháng bên trong, liền đã truyền đi dạng này thần hồ kỳ thần. Thứ hai, thế mà Võ Lâm bên trong, cũng có người hãm hại lừa gạt, dám giả mạo danh hào của mình. Hắc hắc, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, đến tột cùng là chỗ nào đặt to gan lớn mật ra hòa. Ngay cả ngươi nha giới sắc ra ra cũng dám giả mạo. Đi theo mấy cái kia hậu thiên 2-3 tầng võ. Giả, Lâm Diệp đi ra nhà ga, liền nhìn thấy tại du lịch quảng trường bên kia, có không ít võ giả vây tại một chỗ, mà tại chính giữa, là một cái tuổi trẻ hòa thượng đầu trọc. Hắn mặc trên người màu xám áo cà sa, một mặt cười ha hả hướng về bốn phía chắp tay nói ra. A-di-đà Phật, bần tăng giới sắc, các vị đồng đạo, còn xin tránh ra một con đường. Bần tăng lần này là đại biểu Thiếu Lâm tự tới tham gia luận võ đại hội. A, gia hỏa này, làm hòa thượng, so ta cũng giống như, chấm ngoặc kép, mắt sắc Lâm Diệp, xem xét cái này, giới sắc hòa thượng đầu liền là vừa cạo. Trên người áo cà sa đoán chừng cũng không biết là từ đâu mà cái đoàn làm phim mượn tới. Chỉ bất quá, chung quanh nơi này võ lâm đệ tử, đều là vừa xuống núi không lâu, kiến thức so sánh nông cạn, cho nên cả đám đều bị trước mắt giới sắc hòa thượng cho lừa gạt. Không đúng, trên người hắn, tại sao không có một chút võ giả khí huyết khí tức? Chẳng lẽ nói, hắn chẳng qua là một người bình thường? Thậm chí ngay cả một võ giả cũng không tính là. Đến gần một chút quan sát, Lâm Diệp liền phát hiện không hợp lý. Bởi vì lần này giang hồ võ lâm tin đồn chính là vị này, giới sắc cao tăng tu vi thâm bất khả trắc, vô cùng có khả năng đạt tới tiên thiên cảnh giới. Cho nên có thể khóa chặt thân thể khí tức không tiết ra ngoài. Cho dù là hậu thiên đỉnh phong cao thủ cũng nhìn không ra hư thực tới. Cho nên nói, cái này liền trở thành giới sắc một cái hết sức rõ ràng duyên dáng. Chỉ cần là biết võ công, nhưng nhìn không ra võ giả khí tức 18-19 tuổi bộ dáng thiếu niên, liền có thể là giới sắc hòa thượng. Cái này khó trách, Xem ra tiểu tử này đã dám giả mạo ta. Vẫn là có chút tài năng. Chỉ ít, trên người hắn nhất định tu luyện kỳ quái nào đó võ đạo công pháp. Có thể lại để cho trong cơ thể võ giả khí huyết khí tức không tiết ra ngoài. Lâm Diệp nhìn thấu, cái kia giả giới sắc, lại cũng không có lập tức đi trước vạch trần, mà là có nhiều thú vị lăn lộn ở trong đám người. Muốn nhìn một chút hắn đến tột cùng giả mạo chính mình là muốn làm cái quỷ gì. Mà vừa lúc này, khoảng cách bên này quảng trường chỗ không xa, một cỗ màu đen Land Rover dừng lại. Từ trên xe bước xuống ba cá nhân, chính là từ hàng phái thấp bà bà cùng A Kiều A Mị hai người. A Kiều, A Mị, chúng ta ở chỗ này tách ra lên núi. Hai người một đường tại Minh, lão bà tử ta ở trong tối. Đến lúc đó nghĩ biện pháp chiếm lấy thái cực quyền bí tịch. Chấm ngoặc kép, thấp bà bà cùng A Kiều A Mị hai người vừa căn dặn vài câu về sau. Liền lặng lẽ rời đi. Mị tỷ, chúng ta bây giờ đâu? Lập tức liền lên núi A. A Kiều cũng muốn sớm một chút kiến thức đến trong truyền thuyết thái cực quyền. Cho nên không kịp chờ đợi nói ra. Không nóng nảy. A Kiều, bên kia quảng trường. Là Xà Sơn Thương Vân phái dân gian phiên chợ, tụ tập thả nhiều võ lâm nhân sĩ. Rất nhiều võ lâm tin tức ngầm đều có thể từ nơi đó thăm dò được. Chúng ta trước đi qua nhìn một chút, dù sao luận võ đại hội là buổi chiều, đồng thời không nóng nảy. Chấm ngoặc kép, A Mị đối với A Kiều tới nói, liền lộ ra càng thêm trầm ổn. Mà các nàng hai người bình thường tại trực tiếp màn ảnh trước mặt triển hiện ra loại kia kiều mị. Cùng đáng yêu, lại hoàn toàn chỉ là một loại ngụy trang. Một khi trở về võ giả nhân vật bên trong, nàng hai người mặc kệ là ăn mặc vẫn là bộ mặt vẻ mặt, đều là thuộc về u ám hệ. Thí dụ như, hôm qua tham gia đài truyền hình tiết mục, hai người cũng chỉ mặc đỏ thẫm váy, vẽ lấy nùng trang, hoàn toàn là một tấm lưới mặt đỏ. Nhưng là hôm nay tới tham gia luận võ đại hội, hai người lại là tận khả năng điệu thấp. Một thân màu đen, đồng thời hai người đều mang màu đen mạng che mặt, toàn thân trên dưới một cỗ sát khí lạnh thấu xương dáng vẻ. Người sống chớ tiến, hai nữ bước nhanh hướng về quảng trường bên này đi tới. Thân bên trên tán phát ra hậu thiên tầng 4 tầng 5 võ đạo khí tức đến. Lập tức chung quanh một chút cấp thấp võ giả liền toàn thân run lên. Nhao nhao tự giác cho hai người nhường đường. Đừng nhìn hiện tại đã là thế kỷ 21, thế nhưng tại những võ giả này vòng tròn bên trong, võ công cao thấp thực lực biểu tượng còn là thân phận thật sự chênh lệch. A Kiều cùng A Mị có thể tại hơn 20 tuổi đạt tới hậu thiên tầng 4 tầng 5, liền đủ để biểu hiện ra các nàng là đại môn phái hạch tâm đệ tử. Xin hỏi, hôm nay luận võ đại hội, thế nhưng tại Xà Sơn Thương Vân phái cử hành? Biết rõ còn cố hỏi. A Mị tiến lên hỏi thăm một tên hậu thiên tầng 2 võ giả nói. Vì cái gì chỉ là muốn bộ hỏi một chút cái khác một chút không biết tin tức. Hồi bẩm tiền bối. Lần này luận võ đại hội. Liền là tại Thương Vân phái Tam Sinh Đường tổ chức. Nghe nói lần này là có người muốn xuất ra thái cực quyền bí tịch tới. Mà lại, ngay cả gần nhất danh tiếng thịnh nhất thiếu lâm tự giới sắc cao tăng cũng tới. Chấm ngoặc kép, người kia chẳng qua là một cái tiểu môn phái đệ tử. Lập tức cung kính hồi đáp, thiếu lâm tự giới sắc cao tăng. Mị tỷ, nghe nói hắn cũng vô cùng có khả năng đạt tới tiên thiên tu vi. Ở một bên A Kiều nghe xong, lập tức liền kích động nói. Mà lúc này, ở trong đám người Lâm Diệp, lại là rất tùy ý ở trong đám người liếc nhìn. Vừa vặn lúc này, ánh mắt đảo qua A Kiều A Mị hai người. Lại đột nhiên tại hai trên mặt người trên khăn che mặt. Xuất hiện hai cái hồng bao. PS, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu. Cầu NP. Món quà của các bạn là động lực giúp mình CV tốt hơn TKS. Converter, lãng tử vô tà chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.